Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 511, ta báo cảnh sát. Ngày thứ hai là tuần lễ vàng ngày cuối cùng. Ngày này Chiya vốn định buổi trưa cùng Kato Megumi đi ra ngoài hẹn hò. Xế chiều đi giúp Kasumigaoka Utaha thu dọn đồ đạc kia mà. Nhưng là trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Kato Megumi hiện tại hoàn toàn không xuống giường được. Cho nên Chiya dứt khoát sớm đi giúp Kasumigaoka Utaha thu thập hành lý. Vì cho Kasumigaoka Utaha một cái kinh hỉ, cho nên Chiya đón xe đến nhà bọn họ dưới lầu sau mới gọi điện thoại cho nàng. Nhưng có lúc kinh hỉ cũng không nhất định thành công. Mặc dù Kasumigaoka Utaha quả thật kinh ngạc một chút, nhưng lại không có chút nào vui, bởi vì nàng tuyệt đại đa số thời gian đều ở tại Chiya. Cho nên hành lý quần áo cái gì cũng tất cả đều tại Chiba. Chiya, Tokyo bên này trừ cực một số ít quần áo thay đồ và giặt sạch ở ngoài trên căn bản không có gì. Chiều hôm qua nàng cũng đã dọn dẹp không sai biệt lắm. Mặc dù không nói gì, nhưng Chiya hay là thuê xe đi chạm xe, sau đó đón xe điện lại từ Tokyo 24 chạy tới thành phố Chiba. Thường xuyên qua lại, kế hoạch cùng vốn tới vẫn là như thế. Thẳng đến xế chiều Chiya mới cảm thấy Kasumigaoka Utaha tại thành phố Chiba nhà ở. Nhà Kasumigaoka tại thành phố Chiba nhà ở cũng là tương đối cao cấp cái loại này. Dù sao Nhật Bản cảnh sát tiền lương vẫn là thật cao. Dù sao Nhật Bản hắc sáp hội là hợp pháp, cho nên đủ loại bang phái phân tử phi thường ngang ngược. Tính nguy hiểm cao vô cùng, nếu như tiền lương chưa tới mức mà nói phỏng chừng bọn họ đã sớm từ chức đổi việc rồi. Trước lúc ở nhà Kasumigaoka Utaha, Chiya liền đã thấy qua Kasumigaoka Utaha việc nhà năng lực. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là đẩy cửa ra sau nhìn thấy cái kia giống như tai hại hiện trường tình cảnh, Chiya vẫn bị sợ hết hồn. Đủ loại đủ kiểu quần áo tán lạc đầy đất, fast food hộp, sinh hoạt rác rưởi, đủ loại đủ kiểu đống đồ lộn xộn tràn đầy hơn phân nửa căn phòng. Một nửa kia căn phòng trách cứ đã thu thập xong đủ loại cái dương chiếm cứ. Chiya có chút hoài nghi Kasumigaoka Utaha đến tột cùng là làm sao tại cả ngày ăn fast food dưới tình huống còn duy trì như vậy vóc người hoàn mỹ. Đây là bị phần tử kinh khủng tập kích sao? Im miệng, đồ vật ta đã dọn dẹp không tra được rồi. Còn lại liền giao cho ngươi. Ta đi xuống trước mua chút nguyên liệu nấu ăn. Đối với mình việc nhà năng lực Kasumigaoka Utaha rõ ràng cũng tự biết mình. Chừng Chiya một cái sau, liền đem hoặc tất cả đều ném cho Chiya, chính mình lấy mua nguyên liệu nấu ăn lý do chạy xuống. Bất quá Chiya phòng chừng nàng hẳn là cũng sẽ không mua nguyên liệu nấu ăn. Nhiều lắm là cũng liền mang về một phần đã tử tốt fast food. Dù sao từ trong phòng chất đống ít nhất phải có một tuần lễ fast food hộp đến xem. Kasumigaoka Utaha đã thời gian rất lâu chưa từng làm cơm. Phòng chừng trong phòng bếp đồ vật cũng sớm đã quá hạn. Được rồi, trước thu thập một chút đồ vật đi. Quan sát sơ lược lại căn phòng sau, Chiya làm chuyện làm thứ nhất chính là đánh mở cửa sổ của căn phòng cùng cửa. Mặc dù Kasumigaoka Utaha cũng có định kỳ quét dọn căn phòng, nhưng là khí trời bây giờ đã tương đối nóng. Ăn fast food hộp ném ở đó một tuần lễ đã tản mát ra khó ngửi mùi vị. Tại năm chị em nhà Nakano vào ở nhà Aiben trước, nhà Aiben vệ sinh toàn bộ đều là do từ Chiya phụ trách, cho nên đánh chữ nhà A vệ sinh cái gì với hắn mà nói tự nhiên không phải là vấn đề gì. Ngược lại trong nhà Kasumigaoka Utaha tất cả mọi thứ toàn bộ đều là đủ loại fast food hộp. Cho nên tất cả đều ném tới plastic chế phẩm loại rác rưởi chính giữa là được rồi. Đem tất cả rác rưởi tất cả đều quét dọn sạch sẽ, ném tới dưới lầu sau, Chiya liền đem Kasumi Gaoka Utaha đã đánh gói kỹ hành lý tất cả đều đổ ra. Cùng hắn nghĩ, Kasumi Gaoka Utaha hành lý cũng không có cẩn thận tiến hành phân loại, mà lòng tia ý thức đem mấy thứ tất cả đều nhét vào trong cái dương. Làm như vậy đích xác rất thuận tiện, nhưng ở trên đường chuyên chở rất dễ dàng xuất hiện ngoài ý muốn. Dùng quần áo đem máy vi tính bao lại không chỉ không an toàn, thậm chí sẽ còn để cho dọn nhà nhân viên cho là bên trong cũng không phải là vật phẩm quý trọng gì. Xuất hiện tình huống bạo lực vận chuyển, hơn nữa đến nhà mới sau phòng trừng cũng liền không bao giờ nữa mong muốn mở dương ra rồi. Chiya phòng trừng chờ đến nhà mới sau thu dọn đồ đạc nhất định là hắn cùng Kato Megumi sống. Vì để cho đến lúc đó chính mình thiếu làm việc một chút, Chiya trực tiếp đem Kasumi Gaoka Utaha đồ vật dẫn xuất tới, sau đó lần nữa phân loại, lần nữa tiến hành đóng thùng. Bất quá Utaha cái tên này thật đúng là thích quần tất đây. Chỉ là quần tất liền đủ để chứa một dương lớn tử. Cũng liền cái thế giới này phát sóng trực tiếp, ngành nghề cũng không có hưng khởi. Nếu không Chiya phỏng chừng, nếu như Kasumi Gaoka Utaha đi live, chỉ là một hạng này cái dương quần tất hắn liền có thể đem tiền của biệt thự cho kiếm về. Bất quá coi như có thể kiếm về hắn cũng chắc chắn sẽ không bán là được. Alo, 110 sao, nơi này có một cái tự xông vào nhà dân hơn nữa cầm lấy nữ hài tử quần tất ngửi biến thái. Chiya đang cầm lấy một cái quần tất hướng trong cái dương nhét. Một cái người đi đường vừa vặn theo cửa gian phòng trải qua. Bởi vì người Nhật Bản trừ khi về nhà rất ít mở cửa, cho nên nhìn thấy cửa nhà Kasumi Gaoka một mực mở ra, đối phương liền theo bản năng hướng trong gian phòng nhìn một cái. Kết quả cái nhìn này đối phương vừa vặn thấy trong tay Chiya cầm lấy một cái quần tất màu đen. Thân thể hơi hơi cong, nhìn dáng dấp thật giống như chuẩn bị nghe một cái vật trong tay mặt liền biến sắc. Đối phương trực tiếp móc ra điện thoại di động, ai tự tiện xông vào nhà dân hơn nữa cầm lấy nữ hài tử quần tất nghe thấy. Chẳng lẽ nơi này liền không thể là nhà ta, cái này quần tất là chính ta mặc sao? Cảnh sát tiên sinh, lời mới vừa nói các ngươi đều nghe được sao? Ta gặp phải một cái quấy rối tình dục biến thái. Bắp rang điện thoại di động tại nói chuyện điện thoại thời điểm màn hình bên phải phía trên sẽ sáng lên một cái nhắc nhở đèn. Không nghĩ tới ngươi cũng là Chunibyo đây. Yugino xuất hiện ở trước mặt Chiya chính là Yukinoshita Yukino. Mặc dù biết Yukinoshita Yukino ở tại phụ cận nhà trọ cao cấp chính giữa, nhưng Chiya không nghĩ tới sự tình lại có thể sẽ trùng hợp như vậy. Nàng lại có thể cùng Kasumi Gaoka Utaha ở tại cùng một tòa nhà, hơn nữa còn ở tại đồng nhất tầng. Ngươi mới là Chunibyo đây. Biến thái như vậy, ngươi có thể giải thích một chút, vì sao lại xuất hiện ở trong nhà nữ hài tử, hơn nữa còn cầm lấy quần tất sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.